Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, Dạ Minh Châu. Thượng, giữa lúc Mạnh Tử Đào bọn họ lúc ăn cơm, mới vừa rồi bị nông dân lão bá lừa gạt vị lão nhân kia. Cũng cầm đồ vật, khá là hưng phấn đi vào này quán cơm. Lập tức quen cửa quen nẻo địa đi vào một căn phòng nhỏ. Lão Tam, nhanh giúp ta xem một chút này bản trạng nguyên quyền. Lão nhân tiến vào phòng riêng, liền quay về ngồi đang đối mặt cửa phòng vị trí người trung niên cấp hống hống địa kêu một tiếng. Trong phòng ba người, trong đó hai cái, chính là lúc trước Mạnh Tử Đào gặp phải cửa hàng đồ cổ ông chủ già Quý Đức cùng vị kia người trung niên, còn có một vị là cái ông chủ dáng dấp người đàn ông trung niên. Ngồi đang đối mặt cửa phòng vị trí, chính là mới vừa rồi cùng già Quý Đức đồng thời người trung niên. Hắn gọi Đỗ Tân Hải, nhìn thấy chính mình đại ca vội vã đi tới, còn nói cái gì trạng nguyên quyền. Hắn liền biết không có gì bất ngờ xảy ra, đại ca khẳng định lại gây sự chú ý. Điều này làm cho Đỗ Tân Hải vô cùng không nói gì. Ta nói đại ca, người có thể hay không chướng điểm trí nhớ a? Người có biết hay không? Trạng nguyên quyền trong nước cũng chỉ có một phần tồn thế. Nếu như thật sự, vậy còn không phải là bảo vật vô giá. Đỗ Tân Hạo không phản đối. Nói rằng, cổ đại đến hiện tại có hơn 700 vị trạng nguyên. Lẽ nào cũng chỉ có một phần truyền lưu a? Lại nói, cái kia phân trạng nguyên quyền, chính là kiếm lậu chiếm được. Chẳng lẽ còn không thịnh hành ta kiếm lậu a? Đỗ Tân Hải bất đắc dĩ nói rằng, đại ca, nói thực sự, người suy nghĩ một chút mấy năm qua, người dùng, người khác có thể kiếm lậu, người cũng có thể kiếm lậu, lý do này, đánh qua bao nhiêu lần mắt, không nói những khác, tiền chỉ ít thiệt thòi có 70-80 vạn chứ. Đỗ Tân Hạo có chút thẹn quá thành giận, người nói nhảm gì đó, có thể hay không xem cứ việc nói thẳng, không được ta lập tức liền đi. Đỗ Tân Hải nội tâm vô cùng bất đắc dĩ, nói rằng, người lấy tới đi. Đỗ Tân Hải căn bản không cảm thấy có chính phẩm khả năng, mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Nhìn thấy trong phòng tất cả mọi người đều nói mình vừa đến trạng nguyên quyển là hàng nhái, hơn nữa nguyên nhân nói mạch lạc rõ ràng, Đỗ Tân Hạo trong nháy mắt liền ngây người, trong miệng thì thào nói cái gì. Đối với này, Đỗ Tân Hải đã tư không nhìn quen. Bởi vì mấy năm qua, đại ca mỗi hồi gây sự chú ý đều là bộ dáng này. Nhưng xong việc sau khi, nên đánh mắt, nên bị lừa thời điểm, vẫn là như thế không biết ghi nhớ. Hắn cũng không biết nên hình dung như thế nào đại ca hành động. Đỗ Tân Hải nghĩ, có phải là ngày nào đó xin mời cái thầy thuốc tâm lý, nhìn đại ca có phải là tâm lý có vấn đề. Một lát sau, Đỗ Tân Hạo phục hồi tinh thần lại, có chút điên cuồng mà cắn răng nói, chính là mấy tên kia, nếu không là bọn họ, ta làm sao gặp thoải mái như vậy liền mua lại vật này. Xảy ra chuyện gì? Đỗ Tân Hải có chút ngạc nhiên, lẽ nào trong đó còn có cái gì ẩn tình? Lúc đó ta có chút do dự, bọn họ liền đi tới, rõ ràng chính là muốn cho ta sản sinh ảo giác, mấy người này khẳng định là tên kia đồng bọn. Đỗ Tân Hạo đem vừa nãy gặp phải Mạnh Tử Đào chuyện của bọn họ nói rồi một hồi. Đương nhiên, hắn khẳng định là hướng về phía chính mình có lợi phương hướng nói. Mọi người nghe xong Đỗ Tân Hạo lời giải thích, đều có chút không nói gì. Bọn họ lại không phải người ngu, biết đối phương có điều là vừa vặn trải qua người đi đường mà thôi. Đỗ Tân Hải biết mỗi hồi đại ca gây sự chú ý sau khi, đều sẽ tìm đủ loại cớ, liền dứt khoát bỏ mặc, vừa khuyên đại ca, vừa để đại ca ngồi xuống ăn cơm. Đỗ Tân Hạo thích uống bia, chờ uống qua hai ly bia, tình trạng của hắn cơ bản học hỏi thường, đang ngồi đối với này cũng đều tư không nhìn quen, liền uống mấy ly bia. Đỗ Tân Hạo đứng dậy trên phòng vệ sinh, Đỗ Tân Hải cũng cùng đi, hai huynh đệ từ phòng vệ sinh đi ra, Đỗ Tân Hạo bước chân dừng một chút, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, chỉ vào đang chuẩn bị đi vào tính tiền Mạnh Tử Đào mọi người. Vừa nãy chính là bọn họ, việc này không phải phải nói một hồi không thể. Đỗ Tân Hải nhìn sang, cũng cảm thấy có chút xảo. Thấy đại ca chuẩn bị quá khứ, vội vã kéo xuống. Đại ca, đừng kích động, ngươi nên lầm. Bọn họ sẽ không là tên lừa đảo đồng bọn. Làm sao, lẽ nào ngươi biết? Đỗ Tân Hạo có chút kinh ngạc. Coi như thế đi, Đỗ Tân Hải đem chuyện lúc trước nói rồi một hồi. Điều này cũng không có thể bài trừ bọn họ hiềm nghi đi. Tuy rằng nói như vậy, có điều Đỗ Tân Hạo khí thế so với vừa nãy nhưng phải yếu hơn không ít. Đại ca, đừng đi, ngươi vừa không có chứng cứ, đi tới cũng là tự thảo vô vị. Đỗ Tân Hải nói rằng, hừm, ngược lại bọn họ có trách nhiệm. Đỗ Tân Hạo lạnh rên một tiếng, đột nhiên hắn con mắt hơi chuyển động, nói rằng, ngươi là không phải là muốn được cái kia diện dương tại kính. Đỗ Tân Hải gật đầu nói, đó là đương nhiên, ta đang muốn yêu cầu Đường lão chuyện đây. Có cái kia diện dương toại kính nắm liền lớn. Có điều, bằng người này thái độ, muốn có được có thể có chút khó khăn. Đỗ Tân Hạo nói rằng, ta có cái biện pháp. Ngươi đem ngày hôm qua được khối này thủy tinh cùng hắn trao đổi. Đỗ Tân Hải lắc lắc đầu. Cái này không thể được. Ta còn không cầm đo lường đây. Vạn nhất nếu như Dạ Minh Châu, vậy thì thiệt thòi lớn. Dạ Minh Châu. Đỗ Tân Hạo xì cười một tiếng. Lão Tam, người cũng đừng mơ hão. Từ Hy tàng cái kia viên Dạ Minh Châu, lúc đó liền trị 1.080 vạn lượng bạc trắng. Tiên thống năm đầu giá trị tăng gấp 10 lần. Dân quốc thời kỳ tăng gấp 100 lần. Hiện tại càng là bảo vật vô giá. Lại nói ngươi cái kia viên thủy tinh nặng bao nhiêu? Đầy đủ tam công cân còn nhiều. Nếu như đúng là Dạ Minh Châu, ngươi cảm thấy có thể trị bao nhiêu tiền? Đỗ Tân Hải trầm mặc. Tuy rằng hắn cũng hy vọng chính mình ngày hôm qua được thủy tinh là Dạ Minh Châu, nhưng lại như đại ca nói như vậy, độ khả thi thực sự không cao. Thậm chí có thể nói không có. Ta nói có đạo lý hay không? Đỗ Tân Hạo hỏi. Đỗ Tân Hải gật gật đầu. Có, nhưng chúng ta rõ ràng. Đối phương liền không hiểu sao? Đỗ Tân Hạo nói rằng, rõ ràng thì thế nào đây? Người này viên thủy tinh đến cùng ban đêm có thể phát sáng mà. Hơn nữa lại có tam công cân nhiều. Cũng coi như là cái vật hi hãn kiện. Hắn nói không chắc liền động lòng cơ chứ. Ta khuyên ngươi vẫn là thử một lần. Như vậy còn có chút cơ hội. Không thử vậy thì một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đỗ Tân Hải suy nghĩ một chút. Vẫn là đồng ý đại ca đề nghị. Bao nhiêu hay là muốn thử một chút mới tốt. Thấy đệ đệ đồng ý, Đỗ Tân Hạo nói rằng, ta liền vừa qua đi tới, miễn cho lúng túng. Được, vậy ngươi trở lại cùng lão giả nói một tiếng, liền nói ta có việc muốn đi xử lý một chút. Biết. Một bên khác, Mạnh Tử Đào bọn họ chính kết liễu món nợ chuẩn bị đi ra ngoài, liền thấy Đỗ Tân Hải hướng về bọn họ đi tới. Kỳ thực, vừa nãy Đỗ Tân Hạo hướng về chính mình chỉ trỏ trỏ thời điểm, Mạnh Tử Đào liền chú ý tới. Lúc đó hắn còn có chút kỳ quái, có điều cũng không có suy nghĩ nhiều. Đỗ Tân Hải đi tới Mạnh Tử Đào trước mặt, đầu tiên là giới thiệu một chút về mình, nói tiếp, Mạnh tiên sinh, ta cứ việc nói thẳng, ta muốn ngài cái kia diện dương tại kính, không biết có không có khả năng. Mạnh Tử Đào cười nói, ta cũng ăn ngay nói thật, này then chốt hay là muốn xem ngươi ra giá cả. Không biết ngài chào giá bao nhiêu? Đỗ Tân Hải hỏi. 20 vạn. Mạnh Tử Đào khoa tay một hồi. Mạnh tiên sinh, ngài cái giá này thì có chút làm người khác khó chịu. Đỗ Tân Hải căn bản không đồng ý. Trong lòng bất mãn nói, ngươi làm sao bất dứt khoát đi cướp a? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.